Lúc này toàn thân Hạ Ngôn máu chảy đẫm đìa, cả thân thể đều hoàn toàn nứt vỡ ra. Nhưng ý thức của Hạ Ngôn cũng không có tách rời thân thể đã tới mức này rồi, Hạ Ngôn còn thúc động thần khí công kích về hướng chủ nhân thần châu. Kiếm quang màu đỏ giống như một dải lụa, rất nhanh thổi quét về hướng chủ nhân thần châu. Hạ Ngôn, Như Phong và Lãng Nguyệt trông thấy một màn này, trong lòng đều chấn động không thôi. Hạ Ngôn có thể tu luyện đến ngày hôm nay, tuyệt đối không đơn giản chi dựa vào thiên phú, ý chí của hắn cũng không phải người bình thường có thể có được. Đổi lại là người khác gặp phải tình cảnh như hôm nay, tất nhiên không làm được như Hạ Ngôn. Khi kiếm quang màu đỏ lao ra ngoài, thân thể Hạ Ngôn đã hóa thành bột phấn tiêu tán trong không gian. Hạ Ngôn đã chết, Như Phong nhìn bóng dáng Hạ Ngôn tiêu tán đi, thấp giọng nói. Mà Lâm Nguyệt cũng yên lặng không nói lời nào. Bởi vì nhờ có Hạ Ngôn lao ra ngoài, không gian màu máu ngược lại tạm thời không có tiếp tục đè ép lĩnh vực không gian của hai người, giúp cho hai người có được cơ hội thở dốc. Thiên đạo xuất hiện đi. Chủ nhân thần châu, gần như điên cuồng gào lên. Đối với kiếm quang màu đỏ của Hạ Ngôn, lão hoàn toàn không để ý đến, để mặc cho kiếm quang xuyên qua không gian màu máu chém vào thân thể lão. Kiếm quang màu máu mạnh mẽ va chạm vào thân thể chủ nhân thần châu. Chủ nhân thần châu căn bản không thèm để ý, ngay cả lách mình né tránh cũng không làm. Ồ, ngay lúc kiếm quang va chạm vào mình, linh hồn của chủ nhân thần châu giống như người bị muỗi đốt, đúng là hơi đau nhói một chút hiển nhiên. Góc truyện audio.com, ở phía trên kiếm quang Hạ Ngôn đã ẩn giấu linh hồn công kích. Linh hồn này chính là linh hồn của Hạ Ngôn, linh hồn Hạ Ngôn ẩn thần ở phía trên kiếm quang, tiến hành một lần công kích cuối cùng vào chủ nhân thần châu. Ha ha ha ha, trong tai chủ nhân thần châu nghe được một tràng tiếng cười cuối cùng của Hạ Ngôn phát ra. Không chỉ có chủ nhân thần châu nghe được, ngay cả Lãm Nguyệt và Như Phong, đều nghe tiếng cười cuối cùng này. Trong thiên địa truyền đến một tiếng nổ vang dội, từng luồng cực quang quỷ dị đột ngột xuất hiện, đồng thời rất nhanh xé nát tan không gian màu máu của chủ nhân thần châu. Thiên đạo, chủ nhân thần châu lơ lửng giữa không trung, dường như hoàn toàn không có ý thức được không gian màu máu của mình bị xé nát tan, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cực quang xuất hiện kia. Ha ha, thiên đạo thật sự xuất hiện rồi. Thân thể nhân thần châu rất nhanh bay về phía cực quang xinh đẹp do thiên đạo hình thành, hoàn toàn không thèm quan tâm tới hai người Lãm Nguyệt và Như Phong nữa. Không gian màu máu của chủ nhân thần châu khống chế tự nhiên cũng theo đó hoàn toàn biến mất, Như Phong, Lãm Nguyệt đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu kéo dài thêm chút nữa, hai người bọn họ ắt hẳn phải chết tại đương trường. Thiên đạo thật sự xuất hiện rồi. Như Phong nhìn cực quang thiên đạo, tâm tình kích động thấp giọng nói. Đúng vậy, Lãm Nguyệt cũng gật đầu. Thiên đạo này không ngờ to lớn hùng hậu như thế, 3000 óc năm trước chủ nhân thần châu chi chiếm được một tia thiên đạo đã lợi hại như thế, nếu hắn nhận được nhiều thiên đạo như vậy, chỉ sợ sẽ thật sự trở thành chúa tể vũ trụ. Chủ nhân thần châu trở thành chúa tể thì chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như Phong lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Hả, hai người đều nhìn theo chủ nhân thần châu bay về phía cực quang cũng chính là thiên đạo. Tuy rằng rất muốn ngăn cản nhưng lại bất lực. Thế nhưng ngay lúc thân mình chủ nhân thần châu vừa tiếp xúc với thiên đạo, lại xuất hiện một màn quỷ dị. Thân thể của chủ nhân thần châu bắt đầu co giật không ngừng. Không, a, chết tiệt, ta không thể chết được, ta sẽ không chết, ta thân là chủ nhân thần châu sao có thể chết được. Từ phía chân trời truyền đến tiếng gào thê lương thảm thiết của chủ nhân thần châu. Đây là chuyện gì xảy ra? Như Phong cùng Lãm Nguyệt liếc nhìn nhau, đều lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Thiên đạo xuất hiện thật nhanh, biến đi cũng rất mau, mà biến mất cùng thiên đạo chính là chủ nhân thần châu. Toàn bộ khu đồng trống tinh đồ đều khôi phục tĩnh lặng, biến đổi duy nhất đó là hết thảy chung quanh tinh đồ đều biến thành bụi phấn. Những tu luyện giả thần châu đều khiếp sợ nhìn về hướng tinh đồ, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân thần châu không ngờ đã chết rồi. Lãm Nguyệt nói, thiên đạo vì sao phải gạt bỏ chủ nhân thần châu? Như Phong cũng thật hoang mang. Ha ha, bởi vì ta là thiên đạo. Ngay lúc âm vang tiếng nói của hai người vừa đứt, đột nhiên vang lên một thanh âm, lại là tiếng nói của Hạ Ngôn đã chết, ở thời điểm chiến đấu kịch liệt cùng chủ nhân thần châu, ngay cả linh hồn của Hạ Ngôn cuối cùng đều hoàn toàn bị mai một, mà hiện tại từ trong không gian lại truyền đến tiếng nói của Hạ Ngôn. Hai người dùng ý niệm tia sét cũng hoàn toàn không có phát hiện gì. Hạ Ngôn, ngươi là Hạ Ngôn, Như Phong giật mình quá to. Đúng vậy, ta nhận được kế thừa. Góc truyện audio.com, thiên đạo trở thành chúa tể vũ trụ. Tiếng nói của Hạ Ngôn vang lên, ngay sau đó, một chiếc nhẫn trên mặt đất từ từ dâng lên, đúng là nhẫn linh la của Hạ Ngôn. Nhẫn linh la xoay tròn trên không trung, ngay sau đó, thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn dần hiện ra. Ta chính là vũ trụ cũng chính là ta. Hạ Ngôn cười khẽ nhìn về phía hai người Như Phong, Lãm Nguyệt ra tiếng nói. Đại ca, lão thất xuất hiện rồi. Ở ngoài vũ trụ phát ra một thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh màu trắng hiện thân, trong chốc lát tại bên cạnh thân ảnh màu trắng lại xuất hiện thân một nam nhân trung niên. Vũ trụ thứ bảy cũng sinh ra chúa tể rồi ha ha. Chính là lão thất, người trung niên vừa mới hiện ra cười ha hà nói. Đại ca, vũ trụ thứ bảy đã sinh ra chúa tể, vũ trụ thứ tám cũng sắp bắt đầu diễn sinh rồi chứ? Thân ảnh màu trắng cười hỏi. Ừ, tuy nhiên, hiện tại ta muốn trước nhất là gặp lão thất. Chờ lão thất lại đây, cùng chúng ta diễn sinh vũ trụ thứ tám. Người trung niên nhẹ nhàng nói. Đại ca, lão ngũ, đại ca, ở bên cạnh hai người lại liên tục xuất hiện bốn bóng người. Đại ca, đệ nghe nói lão thất xuất hiện rồi, hình như tên là Hạ Ngôn. Người đứng cuối bên trái, trong hai mắt đều mang đầy ý cười nói. Đúng vậy, vũ trụ thứ bảy này xuất hiện chúa tể chi mới hơn 400 triệu năm, xem như là nhanh nhất trong bảy vũ trụ. Nam nhân trung niên gật gật đầu, ta chính là vũ trụ chính là ta có thể hóa thân ngàn vạn, trong vũ trụ phát sinh chuyện gì ta đều biết. Thanh Dương Phong Chủ, sống lại đi, Hạ Ngôn chỉ ngón tay trong không gian một cái, linh hồn của Thanh Dương Phong Chủ xuất hiện, ngay sau đó hào quang lóe sáng, nguyên lực dần dần ngưng tụ thành hình người, chỉ trong thời gian ngắn ngủn vài hô hấp Thanh Dương Phong Chủ liền sống lại. Hơn nữa, ngay cả thực lực cũng không có giảm chậm lại. Ồ, ta như thế nào sống lại rồi? Thanh Dương Phong Chủ cảm nhận được thân thể của mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng hắn không có nhìn thấy bất luận bóng dáng của người nào. Núi Thủ Vọng, trưởng khống giả đại nhân, ngài còn có gì phân phó không? Một tu luyện giả trên ngọn núi Trung ương đang đối điện với Thương Ẩn cung kính hỏi. Nhưng hắn không nghe tiếng trưởng khống giả Thương Ẩn trả lời. Trưởng khống giả đại nhân, người này ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trong mắt trọn trừng. Trưởng khống giả Thương Ẩn không ngờ đã chết, thân thể không có chút sinh cơ nào. Hiện tại ta nên đi Tây Vực nhìn lại xem người thân quen của ta thể nào. Chỉ là ý niệm ương đầu vừa động, hóa thân của Hạ Ngôn liền xuất hiện trong lang tà giới ở Tây Vực. Thổ khẩu, tiểu thanh, ngoại công, ha ha, còn có Thánh Hoàng Gia Gia. Hóa thân của Hạ Ngôn xuất hiện trong tinh đấu điện, nhìn thấy một số người quen biết cửa mình. Cực hạn của tiểu thanh là tạo hóa cấp giới chủ, cực hạn của ngoại công là tạo hóa bình thường, cực hạn của Thánh Hoàng Gia Gia là tạo hóa cấp điện chủ. Ồ, tên thổ khẩu này, cực hạn lại là cảnh giới thần chủ nguyên lực cửu trọng. Hạ Ngôn quan sát cực hạn tu luyện của thân thể từng người, chỉ cần tự thân mỗi người có thể đạt tới cực hạn, chỉ trong vài hô hấp Hạ Ngôn đã làm cho thực lực của bọn họ đạt tới cực hạn như vậy. Hạ Tử Hân, sống lại đi. Hạ Ngôn tới tinh đấu điện, từ trong nhẫn linh la mang ra thân thể mềm mại của Hạ Tử Hân. Hạ Tử Hân còn có một tia linh hồn mong manh. Góc truyện audio.com cũng không phải hoàn toàn mất đi, cho nên Hạ Ngôn thân là chúa tể vũ trụ, dựa vào một tia linh hồn mong manh này cũng có thể làm sống lại. Sau thời gian vài hô hấp, Hạ Tử Hân liền thành công sống lại. Hạ Ngôn, Hạ Ngôn, cả một đám người thân thích đều kích động thân thiết kêu tên Hạ Ngôn. Ha ha, Hạ Ngôn cũng cười đáp, ồ, đây là, đúng lúc này, ánh mắt của Hạ Ngôn chợt ngưng tụ nhìn về phía chân trời xa xa, bởi vì hắn nhận được một tin tức quỷ dị đến từ ngoài vũ trụ. Lão thất, mau mau đến gặp đại ca cùng chúng ta. Lão thất, mau tới nha, hết, cách chương.